Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Chương 9. Huynh đệ, ta lý giải tâm tình của ngươi. 1000 kg, làm sao có khả năng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta rời ạ. Mọi người tại đây, nguyên bản đang nhìn đến Lý Tần Chiêu cái kia liếc mắt nhìn thạch cổ, liền càng thêm sinh không thể mến phản ứng sau. Theo bản năng liền cho rằng, đối phương chỉ điểm, không có hiệu quả gì. Nhưng là, khi bọn họ ánh mắt rơi vào cái kia thạch cổ trên, nhưng tất cả đều bị sợ hết hồn, sợ hãi đến tâm can tỳ phổi thận đều run rẩy. Vừa Mã Lị Lị đang tu luyện Trương Vĩ lựa chọn công pháp, sức mạnh tăng cường 16%, đã để cho bọn họ cảm giác chấn kinh rồi, nhưng là lại không nghĩ rằng tất không đang tu luyện Lý Tần Chiêu lão sư vì đó tuyển công pháp sau, lại trực tiếp từ 510 kg trực tiếp tăng lên tới 1000 kg. Đây chính là trực tiếp để tất không sức mạnh tăng lên gần như gấp đôi a. Trước Mã Lị Lị tăng cường 16% nâng lên, ở tất không tôn lên dưới, liền có vẻ mau cũng không phải. Chuyện này, đây là sao? Xảy ra chuyện gì? Tất không sắc mặt dại ra, bất khả tư nghị nhìn thạch cổ trên vậy được con số. Nàng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng thiên phú không tệ, thế nhưng bởi lúc trước chân được quá thương, vì lẽ đó, cho dù nàng thiên phú không tệ, thế nhưng nàng lựa chọn công pháp lúc, nhưng chỉ có thể lựa chọn tu luyện những kia tách ra chân huyệt đạo công pháp. Mà những công pháp này, tu luyện hiệu quả đương nhiên sẽ không quá tốt, vậy thì làm cho nàng thực lực bản thân nâng lên tốc độ, so với những thiên phú khác không bằng người của nàng, còn chậm hơn. Dựa theo nàng tu vi nâng lên tốc độ, nàng như muốn đánh ra võ giả nhất trọng sức mạnh đỉnh cao 1000 kg. Chí ít một năm này. Nhưng là, hiện tại Lý Tần Chiêu chỉ là vì chính mình một lần nữa chọn công pháp, trực tiếp liền để chính mình đánh ra võ giả nhất trọng sức mạnh đỉnh cao 1000 kg một quyền. Làm sao có khả năng? Trương Vĩ khó có thể tin mà nhìn thạch cổ trên vậy được con số. Sau đó ánh mắt hơi động, rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, chỉ thấy Lý Tần Chiêu lại còn là cái kia phó sinh không thể mến vẻ mặt. Thấy cảnh này, Trương Vĩ suýt chút nữa liền một cái lão máu phun ra ngoài. Than a, ngươi chỉ điểm học sinh của ta, trực tiếp làm cho nàng sức mạnh vọt lên gấp đôi, lẽ nào ngươi không cảm giác hưng phấn sao? Ngươi đây là cái gì vẻ mặt a ngươi? Người bộ này sinh không thể mến vẻ mặt, là chuyện gì xảy ra a? Trước nhìn thấy Lý Tần Chiêu sinh không thể mến vẻ mặt, trong lòng hắn khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, tưởng chính mình đã kích Lý Tần Chiêu. Nhưng bây giờ, hắn mới biết, đối phương loại này sinh không thể mến vẻ mặt, cũng không phải bị đánh đánh tới. Hắn đây là đang trang bức a, này bức giả bộ, lão bá đạo, nghiền ép đối thủ, còn một bức sinh không thể mến vẻ mặt. Đây không phải trang bức là cái gì? Làm sao có thể chứ? Thế nào lại là 1000 kg đây? Tại sao phải như vậy a? Lý Tần Chiêu một mặt sinh không thể mến nhìn thạch cổ. Trong lòng hắn cái kia bôi hy vọng triệt để tan vỡ. Hắn có thể nhìn ra tất không đối với hắn chỉ điểm rất mâu thuẫn. Dựa theo lẽ thường tới nói, đối phương mang theo như thế mâu thuẫn trong lòng, coi như mình vì nàng công pháp rất thích hợp nàng, cuối cùng đạt được hiệu quả cũng có hạn a. Nhưng là, nhưng sức mạnh của đối phương nhưng hầu như miễn cưỡng vọt lên gấp đôi. Giọng điệu này tựa hồ đối với biểu hiện của ta còn không phải rất hài lòng. Tất không mới vừa từ khiếp sợ tâm tình trong trạng thái tránh ra, liền nghe đến Lý Tần Chiêu lời nói. Sau đó, từ Lý Tần Chiêu trong giọng nói, còn lại nghe ra đối phương đối với nàng biểu hiện, tựa hồ rất là không hài lòng. Chợt, nàng lông mày chính là ngưng lại, một lần nữa đi tới cái kia thạch cổ trước, toàn lực vận hành công pháp, một quyền đánh vào mặt trên, một vòng màu nhũ bạch vầng sáng né qua, thạch cổ nổi lên hiện ra một hàng con số, 1010, thấy vậy, mọi người, ngoặc kép, sau đó, trực tiếp há to miệng, muốn nói trước 1000 kg, bọn họ còn có thể tiếp thu, dù sao, bùa này hợp võ giả nhất trọng sức mạnh trình độ, nhưng là, bây giờ là tình huống thế nào? Tuy rằng đây chỉ là gia tăng rồi 10 kg, thế nhưng, cũng thỏa thỏa vượt qua võ giả nhất trọng sức mạnh đỉnh cao a. Thế nhưng, từ Tất Không vừa nãy bày ra khí tức đến xem, nàng vẫn là võ giả nhất trọng tu vi a. Trong truyền thuyết, hoàn toàn phù hợp người nào đó công pháp, có thể làm cho người này nắm giữ vượt qua vốn có cảnh giới. Nên có sức mạnh, có người phảng phất nghĩ tới điều gì, nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Thế nhưng, loại này giải thích, lại làm cho mọi người càng thêm mộng ép. Này căn bản không thể nào. Một chân được quá thương người, hoàn toàn phù hợp thất sát thối kình tiểu công. Mọi người thấy hướng về Lý Tần Chiêu, hy vọng được một cái đáp án, lại phát hiện Lý Tần Chiêu đang nhìn đến Tất Không đánh ra 1010 kg sức mạnh sau, vẫn là cái kia phó sinh không thể mến vẻ mặt, tựa hồ là đối với Tất Không biểu hiện không hài lòng. Tất Không biến sắc mặt, đối phương đây là đối với mình không hài lòng. Nàng khi còn bé, chân được quá trọng thương, một lần bị người coi là tàn tật, vậy thì làm cho nàng nội tâm hết sức tự ti, mẫn cảm, mà nội tâm tự ti, lại làm cho nàng càng thêm hy vọng được người khác tán thành. Đối phương loại vẻ mặt này, thật sâu đau nhói nội tâm của nàng, này còn không thỏa mãn. Trương Vĩ che ngực, một mặt đau, bi. Hắn hiện tại thật sự không biết, Lý Tần Chiêu là ở trang bức, hay là thật cảm giác không hài lòng. Nếu là trang bức, hắn còn có thể tiếp thu một điểm. Nếu thật là cảm thấy không hài lòng, hắn cũng cảm giác mình có thể tự tử. Lý Tần Chiêu vẻ mặt gây nên Tất Không thật là tốt thắng tâm. Nàng đi tới thạch cổ trước, không ngừng oanh kích tới. Thạch cổ trên con số đang thong thả tăng cường, cuối cùng ở đến 1015 sau khi, bất luận nàng cố gắng thế nào cũng không tăng lên được nữa, còn không thỏa mãn. Tất Không cắn môi, nàng đã cảm giác mình đủ tốt, thế nhưng Lý Tần Chiêu vẫn là cái kia phó sinh không thể mến vẻ mặt. Đúng, không nổi, Lý lão sư, ta thực sự không tăng lên được nữa. Tất Không một mặt xấu hổ, ta cô phụ kỳ vọng của ngài. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép chấm hỏi, ta nói cái gì? Ngươi chừng nào thì phụ lòng ta kỳ vọng? Ngẩng đầu nhìn đến thạch cổ trên con số, Lý Tần Chiêu mới cuối cùng cũng coi như hiểu được. Tiện đà một mặt tan vỡ, ngươi biểu hiện ưu tú như vậy, không phải để ta đây tên rác rưởi lão sư bị tắm bạch sao? Tất Không nhưng lý giải sai rồi, cho rằng Lý Tần Chiêu đối với nàng phi thường không hài lòng. Chạm đích, nàng liền muốn tiếp tục đi quét mới chính mình ghi chép. Đừng, Lý Tần Chiêu trực tiếp ngăn cản đối phương, nếu để cho đối phương lại tiếp tục làm, đem động tĩnh làm lớn hơn, chính mình nhưng là thật sự tắm trắng. Tất Không nghi hoặc nhìn Lý Tần Chiêu, ngươi đã không sai, rất tốt, ta rất hài lòng. Lý Tần Chiêu một mặt trái lương tâm nói, không sai cái mau a, không sai, chính mình chờ mong kết quả, nhưng là đối phương mâu thuẫn sự chỉ điểm của chính mình, mà để cho mình chỉ điểm không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng là bây giờ hiệu quả, không nói, nói nhiều rồi đều là lệ. Tất Không oan ức hầu như muốn khóc, ngươi gạt người thời điểm, có thể đi hay không món tráng miệng, ít nhất là một hồi vẻ mặt quản lý a. Ngươi này một mặt trái lương tâm, để ta làm sao tin tưởng a. Lão sư thật sự là đáng ghét, suýt chút nữa lại một lần đã lừa gạt ta. Mã Lị Lị miết miệng. Phúc Nghị không ngớt. Đối phương một bức sinh không thể mến vẻ mặt. Suýt chút nữa đem nàng lừa gạt. Nàng thật sự cho rằng đối phương là không hiểu làm sao chỉ điểm người khác đâu. Đây mới thật sự là danh sư a. Có bản lĩnh, thế nhưng là biểu hiện cùng không bản lĩnh như thế. Mã Lị Lị nặn nặn nắm đấm. Mấu chốt là, ta, Mã Lị Lị, khá lắm, không có bị lão sư ngụy trang đã lừa gạt. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, đều hội tụ ở Lý Tần Chiêu trên người. Trương Vĩ cảm giác mình nhất định phải biểu hiện mình một chút tồn tại cảm. Hắn cắn răng một cái, nói rằng, được, nguyện thua cuộc. Hắn lấy ra chính mình học bút, đảo ngược lại, ở tất không chỗ cổ tay ma sát hai lần, một học một chút hiển hiện ra, chợt biến mất không còn tăm hơi. Này biểu thị, hắn cùng với tất không sư phụ đồ quan hệ, giải trừ, hai người chỉ là phổ thông thầy trò, giải trừ quan hệ thầy trò, rất đơn giản, chỉ cần xóa đi học một chút là được rồi. Tất không, hiện tại theo ta đã không có quan hệ. Hắn phải nói cho tất cả mọi người. Hắn, Trương Vĩ, nguyện thua cuộc. Mã Lị Lị liếc Trương Vĩ một chút, sẽ không để ý tới. Sau đó nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Lão sư, đây chính là xảy ra chuyện gì a? Thất sát thối kình tiểu công hiệu quả. Tại sao có thể mạnh như vậy? Tất không nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Nàng cũng phi thường buồn bực. Trương Vĩ học viên cũng nhìn về phía Lý Tần Chiêu, hy vọng Lý Tần Chiêu vì bọn họ giải thích đáp hoặc. Trương Vĩ ngoặc kép, lẽ nào tất cả mọi người không nghe ta nói cái gì không? Ta đây sao quyết định thật nhanh nguyện thua cuộc? Tất cả mọi người không có lời gì muốn nói sao? Lại nói ta đây là bị mọi người cho không thấy sao? Trương Vĩ khóc không ra nước mắt. Hắn Trương Vĩ tuy rằng còn rất xa không phải tinh anh giáo viên, thế nhưng làm sao cũng coi như là một nổi danh lão sư a. Ở bất luận cái nào trường hợp, coi như không phải toàn trường trung tâm, cũng không cho tới bị người như vậy không nhìn chứ. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới, Lý Tần Chiêu nhìn về phía hắn, bị Lý Tần Chiêu quan tâm đến, thời khắc này chẳng biết vì sao. Hắn có loại kích động xung động muốn khóc. Ta, Trương Vĩ, cũng không phải không người quan tâm. Huynh đệ, tin tưởng ta, thắng ngươi, ta cũng rất khó vượt qua. Lý Tần Chiêu cảm động lay vỗ vỗ Trương Vĩ vai. Tâm tình của ngươi, ta có thể hiểu được. Mã Lị Lị, ngoặc kép, tất không, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, Trương Vĩ, ngoặc kép, lý giải. Ngươi lý giải cái quỷ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.